Tú Quỳnh xin mến chào tất cả quý khán thính giả đang theo dõi và lắng nghe trên kênh Đọc Truyện Chị Dậu. Rất vui khi được gặp lại tất cả quý vị trong chương trình phát sóng của buổi trưa ngày hôm nay. Và ngày hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục được theo dõi những diễn biến tiếp theo của bộ truyện Phận Gái Lầu Xanh được viết bởi tác giả Diễm Quỳnh. Xin mời quý vị và các bạn hãy cùng với Tú Quỳnh lắng nghe tập 6 của bộ truyện Phận Gái Lầu Xanh. Và quý vị cũng đừng quên để lại những cảm xúc của mình ở phần bình luận để chia sẻ cùng với Tú Quỳnh nhé. Chúc quý vị có những giây phút nghe truyện thật vui vẻ và thoải mái. Mị Nhi trách móc, cậu trọng ngẩn người trong dòng suy nghĩ. Bây giờ cậu mới nhớ ra chuyện quan trọng mà bản thân đã quên. Hôm qua cậu hứa sẽ đưa Nhi lên chợ huyện, vậy mà hôm nay cậu lại đi cùng với Thu. Lúc sáng vì bị bà Lệ ép quá, tâm trạng cậu khi ấy không vui, chỉ muốn làm nhanh việc được giao mà quên mất lời hứa với Nhi. Chẳng trách sao, khi Nhi thấy Thu, Nhi lại im lặng không nói lời nào. Nhận ra lỗi lầm của mình, cậu trọng hối hận vì đã trách nhầm Nhi. Cậu đưa tay lau nước mắt trên má, rồi ôm Nhi vào lòng, khẽ vuốt ve mái tóc mềm mại, an ủi Nhi. Tôi xin lỗi, không phải tôi không muốn giữ lời hứa, chỉ vì có một vài chuyện xảy ra khiến tôi đãng trí. Nhi mím chặt môi, không cho bản thân rơi nước mắt, bởi cậu nói, nếu Nhi khóc sẽ phạt Nhi thật nặng. Vậy nên dù có đau buồn, thất vọng, Nhi cũng phải kìm nén. Chính vì sự kìm nén ấy mà Nhi lạc giọng rất nhiều lần. Cậu hứa đưa Nhi đi mà cậu không làm. Cậu hứa không có quan hệ với Thu mà cậu lại lên huyện cùng với Thu cả lần thất hứa đầu tiên. Cậu đã thất hứa với Nhi 3 lần. Nhi không tin cậu nữa. Cậu chỉ biết nói dối thôi. Không nhắc lại thì không có nghĩa là Nhi đã quên. Những lần cậu thất hứa Nhi đều nhớ rất rõ. Hy vọng nhiều đổi lấy thất vọng càng nhiều. Nhi không hiểu sao cậu trọng thất hứa nhiều lần đến thế mà Nhi chỉ giận chứ không thể ghét cậu. Lần trước bị ngã xuống hố rắn, Nhi vì tức giận mà buộc miệng nói câu ghét cậu. Thế nhưng Nhi chẳng thể ghét nổi, Nhi chỉ giận cậu lúc đó thôi. Hiện tại cũng thế, Nhi giận cậu vì cậu không giữ đúng lời hứa, giận cậu vì đã không thực hiện được những lời cậu từng nói. Nhưng Nhi không ghét cậu được. Một cảm giác khó chịu, bức bối liên tục xuất hiện trong Nhi. Loại cảm giác này từ trước đến nay Nhi chưa từng có. Cậu trọng ôm Nhi, nhẹ nhàng hôn lên tóc Nhi. Đừng khóc nữa, mọi chuyện đều là lỗi của tôi, là tôi khiến cho em thất vọng. Bây giờ em muốn trừng phạt tôi thế nào cũng được hết. Em đánh tôi đi, đánh cho bỏ tức, có được không? Cậu trọng cầm tay Nhi lên, tự đánh vào mặt mình nhiều lần. Chuyện này là cậu sai, cậu có lỗi nên cậu đáng phải nhận hình phạt. Tay Nhi không hề có lực, mà chính cậu là người chủ động. Thấy cậu chồng cứ liên tục dùng tay mình đánh vào người, Nhi vội phản kháng. Nhi nắm chặt tay, cố không để cậu đánh vào chính mình nữa. Ngước đôi mắt đẫm lệ nhìn cậu, Nhi nức nở. Cậu đừng đánh. Nhi từng bị đánh nhiều rồi nên Nhi hiểu cảm giác đó đau lắm. Nhưng đây chính là hình phạt dành cho tôi đáng bị như thế. Không sao đâu, tôi chịu được, em cứ đánh đi. Nhi lắc đầu, không kìm được nữa mà bật khóc. Nhi không đánh nữa, không giận nữa, cậu đừng tự đánh mình, sẽ để lại vết thương trên người đó. Mấy cái đánh này sao có thể để tạo thành vết thương? Nhưng đối với Nhi, chỉ cần một lực tác động lên người đã đủ khiến cho người khác bị thương. Dù là ở Lầu Xanh hay trong phủ, Nhi đã quen với những trận đòn roi, những cái đánh đau điếng. Mặc dù Nhi từng mắc lỗi và từng bị cậu trọng phạt, nhưng không có nghĩa Nhi muốn làm điều tương tự với người khiến Nhi tổn thương. Nhi ngốc, không muốn làm ai bị thương, bởi nếu Nhi làm như thế, chẳng khác nào là người xấu. Cậu trọng đưa tay lau nước mắt cho Nhi. Sau lần hứa mà không thực hiện được, cậu trọng không hứa nữa, bởi cậu hiểu nếu bản thân cứ chỉ nói không thì cũng trở nên vô nghĩa. Cậu dịu dàng xoa đầu Nhi. Trưa rồi chúng ta vào nhà dùng bữa đi, chiều tôi dẫn em đi xem hồi kịch nhé. Cậu nói thật sao? Hay chiều cậu lại biến mất giống như lúc sáng, bỏ Nhi đi với Thu. Tôi sẽ không rời xa em nửa bước. Nhi nheo mắt đầy hoài nghi, sự tin tưởng Nhi dành cho cậu bây giờ không còn như trước. Nhi đang nghi nhiều hơn, suy tư nhiều hơn. Nhi không muốn phải thất vọng thêm một lần nữa. Bắt gặp ánh mắt chứa đựng sự nghi ngờ của Nhi, cậu trồng chạm nhẹ vào chóp mũi Nhi than giảng. Đừng nhìn tôi bằng ánh mắt đó, tôi không nói dối em. Bây giờ vào nhà được chưa? Nhi gật đầu mấy cái thắc mắc. Cậu có nhà ở trên huyện sao? Tôi có, đằng sau lưng em đó. Cậu vừa dứt lời liền ra hiệu cho Nhi. Hiểu ý, Nhi nhanh chóng quay người lại. Quả thực sau lưng Nhi là một ngôi nhà khá lớn, với bức tường bao quanh cùng một cánh cửa gỗ loại to. Không phải tự nhiên mà cậu đưa Nhi vào con hẻm này. Ngay từ lúc thấy Nhi đi cùng với cậu Phú, cậu chồng đã biết phải đưa Nhi về đâu. Cậu chồng chủ động bước lên phía trước mở cửa. Cánh cửa gỗ mở ra, âm thanh cót két từ tấm bản lề đang rỉ sắt vang lên. Chân Nhi vẫn còn đau, cây nạng khi nãy bị gãy, cho nên đích thân cậu bé Nhi vào trong. Nhi tròn mắt ngạc nhiên nhìn khung cảnh xung quanh. Cô không ngờ trong một con hẻm nhỏ lại có một căn nhà lớn như thế. Bề ngoài tưởng đây chỉ là một ngôi nhà cũ, không ngờ bên trong giống như biệt phủ. Tuy không lớn như phủ dưới quê, nhưng cũng đủ và rộng rãi. Căn nhà trên huyện này chỉ có một mình cậu trọng biết. Ngoài cậu thì Nhi là người đầu tiên được bước vào đây. Đây là căn nhà mà cậu dùng tiền tích góp làm ăn để mua. Từ lâu, cuộc sống ở dưới thôn quê đã không còn cho cậu cảm giác yên bình, thoải mái. Cậu chủ động tìm cho bản thân một chốn nghỉ ngơi. Tuy là nhà trên huyện, nhưng mà căn nhà này nằm trong góc khuất của một con hẻm, vắng người qua lại. Hàng xóm không nhiều, bớt đi được những lời đàm tiếu khi xảy ra chuyện. Lúc đầu cậu trọng dùng căn nhà này với mục đích là nghỉ ngơi mỗi khi cậu mệt mỏi. Nhưng mà hiện tại sự xuất hiện của Nhi khiến cậu nảy sinh một suy nghĩ khác. Căn nhà bây giờ không chỉ của riêng cậu nữa, mà còn là nơi cho gia đình nhỏ của cậu sau này. Đưa Nhi vào phòng riêng, cậu trọng nhẹ nhàng để Nhi ngồi xuống giường. Cậu khuỵu một chân trước mặt Nhi, cẩn thận xem xét lại vết thương ở chân. Nhìn thấy máu rỉ ra thấm một khoảng trên dải băng, cậu chẹp miệng một cái. Khi nãy cậu vô tình kéo tay Nhi quá mạnh, khiến chân cô không làm trụ được mà da chạm hở vết thương. Cậu chồng đứng dậy lấy giải băng và thuốc được chuẩn bị từ trước ở trong ngăn kéo tủ, rồi bước đến chỗ Nhi. Cậu nhẹ nhàng nâng chân Nhi lên, rồi tháo lớp giải băng cũ đã thấm máu, sau đó lấy thuốc trực tiếp bôi lên vết thương. Một cảm giác đau rát truyền đến khiến Nhi không chịu được mà la lớn một tiếng, bàn tay cũng vô thức nắm chặt lấy ga giường. Cậu trọng ngẩng đầu lên, nghe tiếng Nhi kêu liền hỏi. Đau lắm sao? Dạ. Vết thương vẫn đang rỉ máu, lại bị bôi thuốc lên, thử hỏi không đau sao được. Biết Nhi chịu đựng kém, cậu trọng liền nhẹ tay lại. Từng hành động đều vô cùng dịu dàng, thỉnh thoảng cậu còn nhìn sắc mặt của Nhi xem cô có đau hay không. Sau một hồi loay hoay, cuối cùng cũng băng lại được. Vết thương không còn chảy máu, đợi thêm vài ngày chăm chỉ đắp thuốc, có lẽ sẽ nhanh khỏi. Cậu trọng cất băng bông và thuốc về vị trí cũ, rồi ngồi xuống bên cạnh Nhi. Cậu cầm tay Nhi xem qua mấy vết thương ở tay. Cũng may không có vết thương nào chảy máu và chúng đang dần hồi phục. Cậu đưa tay vén lọn tóc Nhi sang một bên để dễ dàng ngắm nhìn gương mặt khả ái. Khi nãy Nhi khóc nhiều quá, nên bây giờ mắt đã sưng lên một chút. Nhưng cô vợ ngốc của cậu vẫn rất xinh đẹp. Cậu cười hỏi Nhi. Em đói chưa? Tôi chuẩn bị cơm cho em. Ở đây chỉ có cậu với Nhi thôi. Cậu định nấu cho Nhi ăn sao? Tôi không nấu thì ai nấu chứ? Chẳng lẽ tôi lại để một người bị thương nấu? Yên tâm đi, đồ tôi nấu ăn được. Ở đây đợi tôi. Cậu chồng vừa định đứng dậy thì một bàn tay nhỏ liền giữ lấy cậu. Cậu quay đầu nhìn lại, phát hiện Nhi đang nắm chặt lấy tay mình. Cậu bật cười hỏi. Sao thế? Không muốn để tôi đi sao? Lỡ cậu đi rồi bỏ rơi Nhi giống lúc sáng thì sao chứ? Căn nhà này Nhi mới đến lần đầu, Nhi không biết đường đâu. Yên tâm, tôi sẽ không bỏ đi nữa đâu. Bây giờ Nhi ngoan, đợi tôi trong phòng, tôi quay lại ngay. Cậu xoa đầu Nhi mấy cái rồi đứng dậy rời đi. Nhi nhìn theo bóng dáng cậu dần khuất sau cánh cửa, rồi nhìn lại căn phòng lớn. Bây giờ chỉ có một mình Nhi ở đây. Cậu trồng xuống bếp, đích thân chuẩn bị bữa trưa cho Nhi. Chỉ vì một mình cậu biết căn nhà này, nơi ở đây không có người hầu, mọi việc đều phải tự làm lấy. Cậu trọng tuy là con nhà quyền quý, nhưng những công việc thường dân cậu đã từng làm qua và cũng rất thành thục. Sau này dù có rời khỏi phủ sống độc lập, cậu vẫn tự lo được cho bản thân, cho gia đình nhỏ của cậu. Rất nhanh chóng, bữa trưa đã nấu xong. Cậu trọng bày biện thức ăn ra khay rồi mang lên cho Nhi. Bước vào trong phòng, cậu thấy Nhi vẫn ngồi trên giường, ánh mắt nhìn xung quanh căn phòng như đang tìm kiếm. Cậu khẽ lên tiếng. Nhi, cơm nấu xong rồi, ra ăn thôi. Dạ cậu. Nhi vịn tay vào thành tường đứng dậy đi vài bước đến chỗ cậu. Cậu trọng vội vàng đưa tay đỡ Nhi ngồi xuống ghế. Nhi ngây ngô nhìn cậu rồi nói. Cậu quay lại thật, không bỏ Nhi đi lúc sáng. Lúc Nhi nói khiến cậu chạnh lòng, dường như niềm tin của Nhi dành cho cậu không còn như lúc trước. Biết do lỗi của mình nên cậu không trách mắng, cậu cười nhẹ xoa gò má của Nhi. Tôi nói không đi thì sẽ không đi. Nào, tôi đút cơm cho em ăn nhé. Nhưng mà... Nhi còn chưa dứt câu, cậu trọng đã kéo Nhi ngồi vào lòng mình. Vì hành động của cậu khiến Nhi trở nên lúng túng, Nhi bối rối lắp bắp. Không, không cần đâu, Nhi tự ăn được. Tay em vẫn còn đau, ăn kiểu gì chứ? Ngồi im đi, tôi sẽ không làm gì em. Cậu chồng không để Nhi nói thêm một câu, trực tiếp đút cơm cho Nhi. Lúc đầu Nhi vẫn còn lưỡng lự, vì đây là lần đầu tiên được người khác đút cơm. Nhưng sau vài lần, Nhi quen dần rồi cũng bắt đầu cảm thấy thoải mái. Thấy Nhi ăn ngon lành, cậu chồng mỉm cười. Có lẽ đồ ăn cậu nấu không quá tệ, nên Nhi vẫn có thể ăn ngon. Dùng bữa được một lúc rồi, Nhi vẫn không thấy cậu động đũa, mà chỉ toàn đút cho mình. Cô quay sang phía cậu, nghiêng đầu thắc mắc. Cậu không ăn cơm sao? Tôi ăn sau. Đồ ăn còn nhiều lắm, cậu ăn cùng Nhi, Nhi ăn một mình không hết. Tôi không thích ăn những món này. Nhi chau mày khó hiểu, hỏi tiếp. Cậu không thích thì nấu nhiều làm gì, đổ đi rất lãng phí. Tôi nấu cho em ăn nhiều một chút, để lát nữa còn đến lượt tôi. Hôm nay cậu trọng toàn nói những lời khó hiểu, Nhi nghe mà chỉ biết im lặng không đáp. Cô lại tiếp tục tập trung vào bữa cơm, nhanh chóng cho xong bữa, rồi còn nghỉ ngơi. Cả một buổi sáng đi bên ngoài khiến cho Nhi thấm mệt. Bỗng Nhi chợt nhớ đến một chuyện, cô vội vàng lay nhẹ cậu nói. Chiều cậu đưa em đến chỗ dì Hoa được không? Dì Hoa? Cái tên ấy bất ngờ xuất hiện khiến cậu ngạc nhiên. Dì Hoa chẳng phải là tú bà Lầu Xanh, nơi mà cậu trọng từng mua Nhi hay sao? Khoảng thời gian ở Lầu Xanh, cuộc sống của Nhi chẳng khác nào địa ngục. Bây giờ bên cạnh cậu tốt hơn nhiều, Nhi còn muốn quay về chốn dơ bẩn đó để làm gì? Thấy cậu trọng im lặng, Nhi sợ cậu không đồng ý, liền lên tiếng ngay. Cậu không cho Nhi đi thì thôi, cậu đừng giận Nhi, Nhi không đòi hỏi nữa đâu. Tôi không giận em, nhưng em đến gặp bà ta có chuyện gì thế? Tại Nhi cần lấy một số đồ mà dì Hoa giữ của Nhi. Cậu đi cùng với Nhi, có cậu đi cùng dì Hoa mới trả cho Nhi. Món đồ đó quan trọng thế sao? Nhi gật đầu khẳng định chắc nịch. Dì Hoa giữ đồ của mẹ Nhi, Nhi muốn lấy lại, cậu đi cùng với Nhi có được không? Được, tôi đi cùng với em. Được sự cho phép của cậu trọng, Nhi mỉm cười mừng rỡ. Món đồ mà dì Hoa giữ là kỷ vật duy nhất mẹ để lại cho Nhi trước khi rời xa. Trong một lần làm trái ý dì phạt rồi lấy món đồ kỷ vật đó mà không trả. Nhi muốn lấy lại mà chẳng được. Ngày nhìn dì Hoa cúi đầu sợ hãi trước cậu, Nhi biết nếu có cậu đi cùng thì dì Hoa sẽ trả kỹ vật cho mẹ Nhi. Cậu trọng buông đũa xuống để Nhi tự gắp thức ăn, rồi vòng tay qua trước ôm lấy eo nhỏ. Tựa cầm vào đôi vai gầy, mùi hương thơm dịu nhẹ tỏa ra từ mái tóc dài của Nhi, thoang thoảng nơi cánh mũi, khiến cậu dễ chịu. Cậu nghiêng đầu hôn lên chiếc cổ trắng ngần, phà hơi ấm lên làn da mềm mại, giọng nói trầm thấp như đang thì thầm bên tai. Nếu như tôi đi cùng với em, thì tôi được lợi gì đây? Nhi khẽ rùng mình hạ đũa xuống vì câu hỏi của cậu. Lần trước cậu cũng nói với Nhi như thế, hậu quả là cả đêm không thể ngủ, đến sáng hôm sau thì không thể đi lại bình thường. Nhi biết cậu trọng hỏi vậy là có ý gì, nhưng Nhi lảng tránh, lắc đầu coi như không hiểu. Nghĩ đến những chuyện xảy ra đêm hôm trước, Nhi sợ lắm, Nhi vẫn chưa muốn lặp lại một lần nữa. Nhi im lặng, cậu trọng liền hiểu cô đang cố ý lảng tránh. Cậu thầm cười kéo Nhi sát người mình hơn. Tôi không bắt em làm những chuyện em không muốn, nhưng nếu muốn tôi đi cùng với em phải hứa với tôi một chuyện có được không? Cậu muốn Nhi hứa chuyện gì? Tôi muốn em tránh xa thằng Phú, từ nay về sau không được tiếp xúc với nó. Giọng cầu trọng đột nhiên trầm hẳn, giống như thể đang đưa ra mệnh lệnh. Ngay từ lúc thấy Nhi cười nói bên cạnh cậu Phú ở chợ huyện, trong lòng cậu trọng sớm đã nổi cơn thịnh nộ. Nhưng vì không muốn làm cho Nhi sợ, nên cậu mới cố gắng kìm nén. Cậu cũng nói với Nhi ngay từ đầu, cậu Phú không phải người đàng hoàng. Cậu không muốn Nhi quá gần gũi với cậu ta. Bởi nếu cậu trọng lo, cậu Phú sẽ lợi dụng những lúc cậu không bên cạnh mà làm chuyện đồi bại với Nhi. Vì là anh em nên cậu trọng phần nào hiểu được con người của cậu Phú, cậu ta không hề đơn giản như vẻ bề ngoài. Nhi trầm tư suy nghĩ về lời đề nghị của cậu trọng rất lâu. Nhi tưởng sẽ đồng ý, nhưng câu trả lời cậu nhận được là cái lắc đầu từ chối. Nhi không hứa với cậu chuyện này được. Tại sao? Không phải lần trước thằng Phú bắt em đi, nó nói ghét em sao? Sao bây giờ lại đổi ý? Cậu Phú xin lỗi Nhi rồi. Cậu còn cho Nhi cái kẹo to, xong còn hứa sẽ không bao giờ tái phạm nữa. Sáng nay, Nhi lên huyện cùng với cậu Phú. Cậu ấy có bác Nhi đến chỗ khác đâu. Nhi đồng ý tha thứ cho cậu Phú. Nhi không hứa với cậu được đâu. Sáng nay, lúc cậu trọng đang trên đường lên huyện với cái thu, thì cậu Phú đã biết tận dụng thời cơ giải quyết mọi chuyện với Nhi. Nhi cũng đã tha thứ cho lỗi lầm của cậu Phú. Bây giờ hứa với cậu trọng, không tiếp xúc với cậu Phú, chẳng khác nào Nhi nói hai lời. Sắc mặt cậu trọng tối sầm lại, ánh mắt đỏ ngầu hiện rõ, vẻ không vui. Bàn tay đang ôm lấy Nhi, bỗng nhiên siết chặt, dường như đang cố kìm nén cảm xúc. Cậu hắn giọng hỏi. Em nhất quyết không hứa. Nhi không hứa với cậu chuyện này được đâu. Nhi thấy cậu Phú thay đổi rồi, cậu ấy không còn giống cái đêm bắt Nhi nữa. Cậu bảo Nhi hứa chuyện khác có được không? Ngay cả Huệ, kẻ mà trước đây làm nhiều chuyện ác với Nhi, Nhi cũng không bận lòng hay căm ghét, huống hồ là cậu Phú. Không chỉ xin lỗi Nhi một lần, mà cậu Phú xin lỗi Nhi rất nhiều lần. Nhi quyết định tha thứ cho cậu Phú, không chỉ đơn thuần bởi cái kẹo cậu Phú cho, mà thấy sự chân thành và muốn sửa đổi của cậu Phú. Nhi đã nói đến nước này thì cậu trọng cũng chẳng còn lý lẽ để dựa vào đó mà phản bác. Cậu không nhắc đến vấn đề này nữa, trực tiếp cầm đũa lên gắp thức ăn cho Nhi. Em ăn đi, chiều tôi sẽ đưa em đi gặp dì Hoa. Mặc dù cậu không trách móc hay giận dỗi, nhưng Nhi thấy được sự thay đổi trong từng hành động, cử chỉ. Nhi kéo nhẹ tay áo cậu, nói. Nhi không hứa được với cậu, nhưng mà hứa Nhi với cậu Phú sẽ chỉ làm bạn thôi. Sau này đi đâu cùng với cậu Phú, Nhi sẽ báo với cậu có được không? Cậu phớt lờ câu hỏi của Nhi, gắp thức ăn vào bát cho Nhi. Đôi tay nắm chặt đôi đũa đến run rẩy. Không phải vì không giữ được thăng bằng, mà bởi vì cậu quá giận dữ. Đồ ăn nguội rồi, để lâu sẽ không ngon. Không thấy cậu trả lời, Nhi cũng chẳng nghĩ nhiều. Cô gật đầu nghe theo cậu, rồi tiếp tục bữa cơm còn đang dang dở. Dùng cơm trưa xong, cậu trọng chủ động dọn dẹp mâm để Nhi ở trong phòng một mình. Cậu dặn Nhi nghỉ ngơi, sau đó liền ra ngoài mà không quay về phòng lần nào nữa. Nhi nằm trên giường, ánh mắt cứ nhìn mãi về hướng cửa, mong ngóng cậu. Thế nhưng thu gọn trong tầm mắt Nhi, chỉ có cánh cửa gỗ im lìm, đóng kín mà thôi. Cơ thể mệt nhoài, lại thêm việc nửa ngày bên ngoài, khiến Nhi nhanh chóng chìm vào giấc ngủ. Dù Nhi muốn đợi cậu về, thế nhưng có những thứ không thể ngăn cản nổi. Đầu chiều, Nhi đang say giấc, bỗng chốc một bàn tay vỗ nhẹ vào vai Nhi, khiến cô choàng tỉnh giấc. Đưa đôi mắt mơ màng, trong trạng thái vẫn còn ngái ngủ nhìn xung quanh, Nhi phát hiện ra cậu Trọng đã ngồi trước mặt mình từ khi nào. Cậu Trọng không cười cũng không biểu lộ bất kỳ cảm xúc nào, chỉ lạnh nhạt nói. Đến giờ rồi, vậy thôi, tôi đưa em đến gặp dì. Đưa tay lên dùi mắt mấy lần cho tỉnh ngủ, Nhi sực nhớ ra chuyện quan trọng chiều nay phải làm. Cô vội hất chăn sang một bên, nhanh chân theo cậu Trọng ra khỏi nhà. Hai người đứng trước kỷ viện lớn nhất huyện, vừa định vào trong thì bị mấy tên lính can ngăn. Có lẽ bọn họ thấy cậu đi cùng với Nhi nên mới cấm không cho theo. Bởi nơi đây, ngoài những kẻ có tiền tìm chỗ để thỏa mãn thì không ai được phép bước vào nửa bước. Cậu Trọng nhìn thái độ mấy tên lính canh gác liền hiểu ra vấn đề. Cậu lấy trong túi ra mấy lượng bạc đưa cho chúng, căn dặn. Vào nói với tú bà có cậu Trọng đến tìm. Thằng đứng bên cạnh thấy tiền, hai mắt liền sáng rực lên. Nó nhận hối lộ rồi nhanh chóng chạy vào trong. Cậu Trọng cùng với Nhi ở ngoài cửa chờ tin. Từ khi đến đây thái độ của Nhi rất lạ. Cô luôn nép mình sau lưng cậu Trọng, không dám nhìn thẳng vào mấy tên đứng gác ngoài cửa. Cậu cứ nghĩ mặt mũi bọn chúng dữ tợn nên Nhi sợ. Nhưng dường như nỗi sợ của Nhi lớn hơn cậu tưởng. Bàn tay nhỏ bé nắm chặt lấy vạt áo, ruồng lên từng cơn. Thỉnh thoảng Nhi nhìn về phía cửa chính rồi lại nép sau lưng cậu, giống như thể sợ bọn chúng đứng gác phát hiện ra. Trong lúc chờ tên lính gác khi nãy ra báo tin, cậu Trọng chậm rãi quay người. Cậu đứng đối diện với Nhi, thân hình to lớn của cậu che chắn ngang tầm nhìn. Cậu làm vậy mục đích là để Nhi không nhìn thấy bọn gác phía trước, như vậy cô sẽ bớt sợ hãi và dễ dàng nói chuyện hơn. Em sợ bọn chúng sao? Nhi đứng sát người vào cậu, cúi gằm mặt xuống, gật đầu đáp. Bàn tay vẫn không buông khỏi áo cậu một chút. Cậu hỏi tiếp. Sao phải sợ chứ? Bọn chúng làm gì em? Nhi lắc đầu từ chối trả lời. Dù thế nào cũng nhất quyết không chịu mở miệng ra. Biết tính Nhi cứng đầu, cậu đành phải mạnh tay hơn. Nếu như em không nói, tôi để em ở đây một mình với bọn chúng đó. Nghe vậy Nhi lập tức phản ứng, cô nắm lấy áo cậu chặt hơn, bản thân cũng chủ động đứng gần cậu. Nhi lắp bắp. Có lần Nhi trốn khỏi lầu để ra ngoài, có một chị bắt được, thế là bảo mấy người lính kia đánh Nhi, họ đánh đau lắm, dùng gậy to đánh vào người tôi. Lần đấy Nhi bị đánh, phải mấy ngày sau mới đi được. Nghĩ về chuyện quá khứ, Nhi càng thêm run sợ, cô ngập ngừng nói tiếp. Cậu đừng bỏ Nhi một mình ở đây, mấy người đó lại đánh Nhi nữa đấy. Nhi ngẩng đầu lên, nhìn cậu bằng ánh mắt chứa đầy hy vọng. Cô không muốn đối diện với những tên mặt mày hung dữ kia, nên chỉ biết dựa vào cậu mà thôi. Cậu Trọng xoa đầu Nhi trấn an, cậu không ngờ cuộc sống của Nhi ở đây trước khi cậu đến lại thảm hại như thế. Bị đánh, bị cấm túc, còn bị bắt lao động khổ sai. Chẳng trách sao cậu chỉ mới giận một chút, Nhi đã bắt đầu lo lắng. Hóa ra từ nhỏ Nhi đã phải sống dựa vào thái độ của người khác. Một lúc sau, tên gác cửa nhận tiền khi nãy chạy ra chỗ cậu Trọng báo tin. Khác với thái độ xất sự khổm láo, hắn tỏ ra rất kính trọng. Hắn đưa tay về phía trước, cúi đầu hạ giọng nói. Mời cậu và cô vào trong, bà chủ chúng tôi đang đợi trên lầu ạ. Quả thực, sức mạnh của đồng tiền có thể khiến con người ta thay đổi chóng mặt. Cậu Trọng không để tâm đến mấy thứ giặt giảnh xung quanh, mà nắm tay Nhi đi vào bên trong. Theo sự hướng dẫn của tên đứng canh, hai người được đưa đến căn phòng lớn ở tầng 3. Hắn chỉ tay vào phòng nói, bà chủ đợi hai người trong đấy. Cậu trọng gật đầu hiểu ý, rồi ra hiệu. Tên kia nhanh chóng quay người rời đi. Không một tiếng gõ cửa hay lời báo trước, cậu trọng trực tiếp đẩy cửa bước vào trong. Bên trong phòng, bà Hoa đã ngồi đợi hai người từ trước. Thấy cậu, bà liền đứng dậy cúi đầu kính cẩn. Dạ, cậu trọng mới đến ạ. Không muốn mất nhiều thời gian vào chuyện vô bổ, cậu cũng không muốn gì ở đây lâu hơn, liền đi vào vấn đề chính. Hôm nay tôi đến gặp bà là để lấy lại món đồ mà bà đang giữ của Nhi. Món đồ sao? Bắt gặp ánh mắt của bà ta, Nhi lập tức cúi đầu không dám nhìn thẳng. Bởi với Nhi, bà Hoa luôn là một nỗi ám ảnh kinh khủng. Có mặt cầu trồng ở đây, bà Hoa không dám quát mắng hay bắt nạt Nhi. Bà nhẹ nhàng hỏi, món đồ mà dì lấy của con là gì đó? Dì quên mất, Nhi nhắc cho dì nhớ đi. Lúc này Nhi mới ngẩng đầu lên một chút, đôi môi lắp bắp mãi mới thành câu. Dì trả lại kỹ vật của mẹ Nhi đi. Bà Hoa nghe xong liền à lên một tiếng, đang định nói gì đó thì bị cậu chặn họng. Tôi không có nhiều thời gian nên nhanh chóng lấy đồ ra đây. Dạ thưa cậu. Trước sự đàn áp của cậu trọng, bà Hoa bất lực, đành phải vào trong phòng lấy kỹ vật ra đưa cho Nhi. Cầm trên tay sợi dây chuyền của mẹ, Nhi mừng rỡ, trên môi liền nở một nụ cười. Bao nhiêu nỗi sợ dường như đã tan biến mất, không còn nữa. Đồ cần lấy cũng đã lấy, hai người không còn lý do để ở lại. Cậu trọng cầm tay Nhi, vừa định ra khỏi phòng thì bà Hoa lên tiếng ngăn cản. Cậu trọng, tôi có chuyện muốn thưa với cậu đây. Cậu trọng nhíu mày ra lệnh. Nói nhanh lên. Dạ, chuyện tôi muốn nói về cái Nhi. Tuy trước đây Nhi sống ở đây không được đầy đủ, lại phải làm nhiều việc vất vả, nhưng tôi chưa bao giờ bắt nó phải làm những công việc tiếp khách hay khiến nó mất lòng tin ở tôi. Vậy nên, nếu như cậu không thích Nhi, thì hãy trả nó về với tôi, đừng làm tổn thương nó, tội nghiệp nó. Từng câu từng chữ bà Hoa nói ra, cậu trọng đều nghe rất rõ, không hề bỏ sót một từ. Cậu lặng người không đáp bà, bởi cậu hiểu ẩn ý đằng sau những lời bà Hoa nói. Bà Hoa vẫn đứng nhìn cậu mỉm cười. Những gì bà nói không phải là lời nói gió bay, mà phải có căn nguyên bà mới nói như thế. Cũng bởi sáng nay bà đã thấy cậu trọng đi cùng với Thu, hai người nói chuyện rất vui vẻ. Ngày cậu trọng đến Lầu Xanh cương quyết đưa Nhì đi, bà Hoa đã không ngừng ngăn cản, thậm chí còn quỳ xuống cầu xin cậu đừng đưa Nhì đi. Thế mà cậu vẫn cố chấp, vẫn làm theo ý mình. Ở một nơi xa lạ, bên cạnh những người mới, bà đâu có biết họ đối xử với Nhi ra sao. Khi ấy, cậu một hai đòi mua Nhi, này bà lại thấy cậu đi cùng với người con gái khác. Vậy nên dù có phải đánh đổi cả gia sản, nếu cậu làm tổn thương Nhi thì bà cũng sẽ đưa Nhi về. Đối với bà Hoa, cậu trọng không còn lời nào để nói. Cậu không trả lời mà cứ thế cầm tay Nhi rời đi. Bà Hoa đứng phía sau, bàn tay chơi dơi giữa không trung, như đang muốn níu giữ nhưng bất thành. Bước khỏi chốn thành lâu, cậu trọng đưa Nhi đi dọc khắp con phố trên huyện. Nhi vui vẻ từ nãy đến giờ vì lấy được kỹ vật của mẹ mà không bận tâm đến người nào, mặt mũi đang khó chịu với những suy nghĩ riêng tư. Bỗng cậu trọng giữ tay Nhi, khiến bước chân của Nhi không đi tiếp, bị một lực kéo ngược về phía sau. Lúc này Nhi mới thôi nhìn sợi dây chuyền trên tay. Ngước mắt đối diện với cậu, Nhi hỏi. Sao cậu không đi tiếp? Cậu đau chân sao? Sắc mặt cậu trọng bỗng trở nên nghiêm túc. Cậu không trả lời câu hỏi của Nhi mà đi nói thẳng điều bản thân thắc mắc trong lòng. Nhi này, em nói tôi nghe, lúc em còn sống ở Thanh Lô, dì Hoa đối xử với em thế nào? Dì Hoa sao ạ? Cậu trọng gật đầu. Đột nhiên cậu trọng hỏi về dì Hoa làm cho Nhi bất ngờ nên nhất thời không nhớ. Cô ngẩn ngơ một hồi suy nghĩ chuyện quá khứ. Phải mất đến một lúc sau, Nhi mới lên tiếng. Lúc Nhi ở cùng với dì hay bắt Nhi đi làm mấy công việc dọn dẹp các phòng. cứ mỗi lần không sạch hay trái ý, dì đều nhốt Nhi trong kho. Nhưng chưa bao giờ dì bỏ đói Nhi hết, đồ ăn dì mang đến cho Nhi ngon lắm. Với lại dì không cho Nhi ra phía nhà lớn, nếu Nhi dám bén mảng ra thế nào cũng bị dì mắng. Cậu chồng tiếp tục im lặng, trầm tư mấy hồi rồi tiếp tục. Vậy Nhi có thích dì Hoa không? Nhi cũng không biết, Nhi không ghét cũng không thích. Tình cảm Nhi dành cho dì Hoa không có một từ ngữ chính xác nào có thể diễn tả. Nhi ghét dì Hoa những lúc dì nhốt Nhi vào trong kho tăm tối, quát mắng cô thầm tệ, chỉ vì một lỗi nhỏ. Nhưng dì Hoa hay cho Nhi đồ ăn ngon, lại còn mua quần áo cho Nhi mặc. Những lúc ấy, Nhi rất biết ơn dì Hoa, vậy nên với dì Hoa, Nhi không thương cũng chẳng ghét. Thấy cậu chồng im lặng không nói, Nhi đột nhiên bước đến chỗ cậu. Cô kéo nhẹ tay áo cậu, hắn giọng. Cậu định đem Nhi trả cho dì Hoa sao? Cậu chồng nhìn thẳng vào mắt Nhi, dường như cậu cảm nhận được sự thất vọng bên trong. Những lời dì Hoa nói với cậu chồng khi nãy, Nhi đều nghe thấy hết. Nhưng cô chọn cách im lặng giả vờ như không biết chuyện. Lúc dì Hoa nhắc đến chuyện đưa cô về với dì, cậu chồng đã chọn cách không trả lời. Rồi rời khỏi Thanh Lâu, Nhi thực sự muốn biết cậu có muốn đem trả Nhi cho dì Hoa hay không. Sống cùng với cậu một thời gian, Nhi dần dần có tình cảm với cậu. Bây giờ đã quen có cậu ở bên, Nhi không biết nếu quay về Thanh Lâu, cuộc sống của cô sẽ ra sao. Ánh mắt cậu chồng không rời Nhi dù chỉ một giây. Cậu nhìn Nhi rất lâu với vẻ trầm tư, mãi một lúc lâu sau mới nghe tiếng cậu nói. Em không phải món đồ mà đem trả. Nếu một ngày em thực sự muốn rời xa tôi sẽ không ép. Chẳng hiểu sao, khi nghe những lời nói đó, trái tim của Nhi đau nhói, như thể đang có rất nhiều lưỡi dao cứa mạnh vào tim. Cậu không thẳng thắn trả lời câu hỏi của Nhi, mà chỉ nói mấy câu dù giờ thoáng qua, vậy nên Nhi cũng không rõ cậu có đem Nhi trả cho gì hay không. Cuộc nói chuyện kết thúc trong im lặng. Nhìn trời vẫn còn sớm, cậu trọng liền dẫn Nhi đi dọc con phố huyện chơi. Cậu mua đồ cho Nhi ăn, mua cho Nhi mấy bộ quần áo mới. Nhận được quà từ cậu, Nhi vui lắm, nhưng mà trong lòng luôn có cảm giác bức bối khó tả. Một buổi chiều trên huyện kết thúc nhanh chóng, hai người cùng nhau trở về làng. Thực ra cậu trọng muốn cùng Nhi ở trên huyện thêm vài ngày, vì về phủ cậu sẽ phải đối diện với rất nhiều áp lực. Nhưng ở hiện tại, cậu không thể bỏ mặc mọi thứ ở sau lưng. Trên con đường trở về, Nhi liên tục nhìn về phía cậu. Thỉnh thoảng Nhi còn nhìn cậu không chớp mắt, như thể đang quan sát rất kỹ lưỡng. Mặc dù cậu không nói, nhưng Nhi cảm nhận rõ, kể từ lúc Nhi từ chối không hứa với cậu chuyện của cậu Phú, cậu chồng đã thay đổi rất nhiều. Từ thái độ cho đến hành động, mọi thứ đều vô cùng lạ lẫm. Cậu vẫn quan tâm Nhi, vẫn nói chuyện với Nhi, nhưng Nhi thấy sự quan tâm đó không giống như mọi khi. Nhìn cậu chồng chăm chú vào cuốn sách trên tay mà không nói hoài gì đến Nhi, Nhi bắt đầu không hài lòng. Cô suy nghĩ nhiều thứ trong đầu về chuyện lúc trưa, rồi chuyện ở Thanh Lâu. Mọi thứ cứ bủa vây lấy, khiến Nhi lo lắng. Lo lắng cậu sẽ bỏ rơi mình. Nhi vội ngồi sát bên cậu, kéo lấy vạt áo và hỏi. Cậu giận Nhi chuyện gì sao? Cậu chồng vẫn tập trung vào cuốn sách trên tay, lạnh nhạt đáp. Tôi không giận, sao em hỏi thế? Tại Nhi thấy cậu không quan tâm đến Nhi như mọi khi, cậu khác lắm. Là do em nghĩ nhiều thôi, đừng gặp gần, em ngồi yên đi. Đừng di chuyển nhiều trên xe. Dạ. Nhi chỉ biết cúi đầu nghe theo lời cậu dặn. Rõ ràng là Nhi thấy cậu khác thường, nhưng cậu lại không chịu thừa nhận. Cậu đã nói thế, Nhi cũng chẳng biết phải làm gì tiếp theo, đành phải ngồi im trên xe. Trở về phủ thì trời đã sầm tối, vừa hay hai người lại về đúng giờ cơm. Đi một đoạn đường khá xa, lại chưa có gì trong bụng. Biết Nhi đói nên cậu đưa Nhi đến nhà lớn dùng cơm thay vì trở về phòng riêng. Bữa cơm hôm nay vẫn nhiều món và thịnh soạn như bao ngày. Chỉ khác là chỉ có một mình Thu ngồi dùng bữa, còn bà Lệ và cậu Phố thì không thấy đâu. Đang chuẩn bị dùng cơm, cậu Trọng và Nhi từ bên ngoài đi dạo. Thấy cậu, Thu vội vàng buông bát đũa xuống, đứng dậy niềm nở. Cậu về rồi sao ạ? Cậu Trọng gật đầu đáp. Thu mỉm cười với cậu, nhưng nụ cười dần trở nên gượng gạo khi bắt gặp người con gái đứng kế bên. Nhi giống như cây đuôi, luôn bám theo sau cậu, mãi không rời. Siết chặt tay lại, Thu cố kìm nén cơn tức, bởi ả đã hứa với cậu sẽ không chen vào mối quan hệ giữa cậu và Nhi, nên đành phải giả vờ vui vẻ. Thu mỉm cười với Nhi hỏi han. Nhi à, chồng em có vẻ không được khỏe, có phải đi đường xa nên mệt không? Nào, hai người ngồi xuống đây ăn cơm đi. Thu đưa tay về phía Nhi, ngỏ ý muốn giúp Nhi đến bàn ăn, nhưng nhận lại chỉ là ánh mắt dè chừng. Nhi từ chối sự giúp đỡ của Thu, rồi quay sang nhìn cậu Trọng. Hiểu ý, cậu Trọng cầm tay Nhi tiến về chỗ bàn ăn mà phớt lờ qua Thu. Bàn tay Thu lạc lõng cho đến khi bị hai người coi như vô hình. Thu hít một hơi thật sâu, cố nén cơn giận mà quay trở về chỗ ngồi. Ba người ngồi chung một mâm cơm, nhưng không nói chuyện nhiều với nhau. Cậu Trọng hôm nay lại chỉ tập trung vào phần mình mà quên mất cô vợ ngốc bên cạnh. Lần trước ăn cơm trên nhà lớn là cậu luôn gấp thức ăn cho Nhi. Bây giờ đột nhiên cậu không làm khiến cho Nhi bắt đầu suy nghĩ. Nhi tự gấp thức ăn cho bản thân, nhưng ánh mắt thì vẫn luôn dõi theo cậu. Bỗng, cậu Trọng gấp một miếng thức ăn vào bát cho Thu. Hành động của cậu khiến cả hai người bất ngờ. Còn chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra, cậu Trọng đã lên tiếng với Thu. Em ăn đi. Cảm ơn cậu. Thu nhìn cậu bằng ánh mắt ngạc nhiên, không hiểu sao cậu lại đối xử tốt với Thu như thế. Sáng nay cậu còn khẳng định không muốn hai người quá gần gũi, thế mà bây giờ cậu lại chủ động nói chuyện. Chẳng lẽ cậu đang suy nghĩ lại sao? Đang miên man trong dòng suy nghĩ, bên tai lại truyền đến tiếng gọi khiến Thu giật mình. Thu. Thu vội vàng thu lại ánh mắt lơ đễnh, gượng gạo đáp. Dạ, cậu gọi em. Em cho tôi xin lỗi chuyện sáng nay, đáng lẽ tôi phải đưa em về đây, vậy mà lại bỏ ngay giữa buổi. Thu à lên một tiếng hiểu chuyện, hóa ra là cậu muốn xin lỗi chuyện lúc sáng nên mới chủ động như thế. Chẳng trách sao đột nhiên cậu lại trở nên dịu dàng một cách lạ thường. Phải chăng mỗi khi làm sai, người phạm lỗi sẽ thay đổi thái độ nhanh chóng? Hồi sáng ở trên huyện, cậu Trọng đột nhiên bỏ đi cùng với Nhi, khiến cho Thu đứng chơi dời giữa dòng người qua lại trên phố. Bao nhiêu ánh mắt đổ dồn về phía Thu, làm cho ả không biết giấu mặt vào đâu. Đã vậy, một lúc lâu sau, thằng Bần mới đến đón Thu về phủ. Suốt dọc đường, Thu vừa mệt vừa giận, nhưng lại không thể làm gì khác. Về đến phủ, bắt gặp ánh mắt ngạc nhiên của bà Lệ, vô vàn câu hỏi dớ dẫn, làm cho Thu nhức đầu. Khó khăn lắm ả mới thoát khỏi được bà Lệ mà trở về phòng nghỉ ngơi sau một buổi đi chơi bị bỏ rơi. Bây giờ cậu Trọng xin lỗi Thu ngay trước mặt Nhi, cơn giận trong Thu đã dời bớt. Dẫu biết cậu đối xử tốt với mình đều có mục đích. Thu hơi cúi gằm mặt xuống rồi lắc đầu, bẽn lẽn nói. Chuyện hồi sáng em không để tâm, cậu đừng nghĩ ngợi nhiều làm gì. Em biết cậu làm như vậy cũng vì có lý do riêng, em hiểu mà. Được vậy thì tốt quá, đợi dịp thích hợp tôi sẽ chuộc lỗi với em. Cậu không cần đến mức đó đâu. Ngoài mặt thì ngại ngùng từ chối, nhưng trong lòng Thu sớm đã gào thét vì sung sướng. Cơ hội tốt như vậy, làm sao ả có thể từ chối? Từng hành động và lời nói của cậu đều thu gọn trong mắt Nhi. Ngồi kế bên cậu, Nhi lặng lẽ quan sát mọi thứ. Thấy cậu nói chuyện vui vẻ với Thu, trong lòng Nhi cảm thấy không vui. Ngay cả đến món ăn Nhi thích nhất cũng chẳng thể nuốt trôi. Nhi buông đũa xuống, cúi gằm mặt, hậm hực lẩm bẩm vài câu. Thế mà bảo không có quan hệ gì, cậu vẫn nói chuyện đấy thôi. Nhi, em đang thì thầm cái gì đấy? Tiếng cậu bất ngờ vang lên bên tai khiến Nhi giật mình, thoát khỏi dòng suy nghĩ. Cô ngẩng đầu lên, nhìn cậu lắc đầu. Nhi không nói gì hết. Vậy thì em ăn mau đi, rồi còn về phòng nghỉ ngơi. Dạ. Cậu trọng căng dặn như thế, nhưng cũng chẳng quan tâm đến Nhi, mà cứ tiếp tục dùng bữa, giống như thể mấy lời hỏi han cho có. Bữa cơm lại kết thúc nhanh chóng. Như thường lệ, đám hầu lại lên nhà trên dọn dẹp, còn mọi người thì bắt đầu trở về phòng riêng. Giận cậu chuyện ở bữa cơm, nên Nhi tự mình đi về phòng mà không cần đến sự giúp đỡ của cậu. Bước vào trong phòng, ngồi xuống giường với gương mặt không mấy vui, Nhi làm công việc thường ngày là chuẩn bị chăn gối, chẳng quan tâm đến người nào đó. Cậu trọng đi theo sau Nhi vào trong. Nhìn thái độ và hành động của Nhi bây giờ, cậu liền hiểu ra sự tình. Cậu tiến lại gần chỗ Nhi, chủ động ngồi kế bên cô. Thấy khoảng cách giữa hai người gần quá, Nhi lặng lẽ ngồi lui về phía sau. Ngoài mặt, Nhi chẳng biểu lộ chút khó chịu nào, nhưng chính hành động lại đang tố giác Nhi. Nhìn Nhi khó khăn trong việc trải chăn, cậu trọng liền đưa tay giúp đỡ. Cậu vừa làm vừa hỏi, em khó chịu việc tôi nói chuyện với Thu trong bữa cơm sao? Cậu trọng không vòng vo mà đi thẳng vào vấn đề. Cậu trực tiếp hỏi Nhi chuyện khiến Nhi khó chịu để tìm cách giải quyết. Nhi cũng chẳng che giấu hay nói dối mà thành thật đáp. Sao cậu bảo không có quan hệ với Thu mà cậu vẫn nói chuyện chứ? Tôi nói không có quan hệ. Không có quan hệ ở đây là quan hệ yêu đương. Chúng tôi vẫn là bạn bè bình thường. Em không nên nghĩ ngợi nhiều quá. Nhưng cậu đã hứa sẽ không gần gũi Thu, vậy mà cậu vẫn làm. Nhi liên tục chất vấn, cậu đã không giữ lời. Lúc đầu cậu nói không có quan hệ với Thu, bây giờ cậu lại nói theo một cách khác. Nhìn thấy hai người trò chuyện vui vẻ, rồi nhớ đến lời cảnh cáo trước đây của Mận, Nhi càng thêm lo lắng. Cậu trọng mỉm cười, trên mặt không biểu lộ lấy một chút hoảng sợ, ngược lại còn vô cùng điềm tĩnh. Chẳng phải em cũng không giữ lời với tôi đó sao? Nhi không giữ lời. Nhi không giữ lời chuyện gì chứ? Hàng lông mày khẽ trao lại, tỏ vẻ khó hiểu. Nhi nhớ bản thân trước đây chưa từng hứa với cậu chuyện gì. Nếu Nhi hứa chắc chắn Nhi phải nhớ, đằng này lại cảm thấy vô cùng hoang mang. Nhìn sắc mặt của Nhi, cậu trọng biết Nhi không nói dối. Nếu Nhi đã quên thì để cậu nhắc lại. Vào đêm thằng Phú đến phòng bắt em đi, em đã đồng ý với tôi sẽ không lại gần nó. Thế rồi em vẫn không làm đúng những lời mình nói, ngược lại còn tha thứ, làm bạn với nó. Em cũng đâu có giữ lời hứa với tôi. Nhi im lặng, trầm tư suy nghĩ lại mọi chuyện. Trong đầu những mảnh vỡ ký ức bắt đầu ùa về khiến Nhi nhớ ra. Quả thực, Nhi đã từng đồng ý với cậu về chuyện đó, nhưng vì cậu Phú đã thành thật xin lỗi nên Nhi mới bỏ qua. Nhi không hề cố ý thất hứa với cậu trọng. Nhìn cậu bằng đôi mắt ngây ngô, đôi môi lắp bắp, mãi mới thành lời. Nhi không cố ý, tại cậu Phú thay đổi nên mới tha lỗi cho cậu Phú. Nhi không muốn thất hứa với cậu đâu. Nhi còn chưa nói hết câu, cậu trọng đã giơ tay ra dừng lại. Không phải vì cậu không muốn nghe những lời giải thích của Nhi, mà bởi vào lúc này những lời đó chẳng còn nghĩa lý gì nữa. Dù Nhi có cố giải thích thế nào thì sự thật vẫn mãi là sự thật. Nhi trách cậu không giữ lời, nhưng chính Nhi cũng đang là kẻ thất hứa. Cậu vẫn mỉm cười với Nhi, ngữ điệu nhẹ nhàng. Em có thể tha thứ cho người có ý định bắt em đi, vậy tại sao tôi lại không thể làm bạn với người bạn cũ? Thu cũng chưa từng làm chuyện có lỗi với tôi. Lý do nào tôi không thể nói chuyện với cô ấy? Em làm bạn với cậu Phú được, còn tôi thì làm bạn với Thu cũng được. Sau này tôi không cấm em gặp cậu Phú nữa. Tuy là vợ chồng nhưng cậu chồng vẫn để Nhi có quyền riêng tư. Cậu có những mối quan hệ bên ngoài thì Nhi cũng thế. Mặc dù cậu chồng không phải người tốt, nhưng cậu chẳng thể ngăn cấm Nhi bởi những lý do mà bản thân không có bằng chứng. Cậu còn cách âm thầm bên cạnh Nhi mà thôi. Chẳng biết Nhi có hiểu được hết những lời cậu nói hay không. Chỉ mong cô không nghĩ ngợi. Nhi nhìn cậu, ánh mắt chứa đựng sự thăm dò. Cô ngẩn ngơ một lúc lâu như hiểu ra điều gì đó, rồi chợt lên tiếng. Vậy là cậu vẫn sẽ qua lại với Thu sao? Em đừng hiểu lầm, tôi không qua lại với Thu. Tôi chỉ đối xử với cô ấy giống một người bạn thôi. Em cũng thế, em có thể thoải mái nói chuyện với cậu Phú. Tôi sẽ không nổi giận khi em ở gần cậu ta. Nhi gật đầu hiểu ý rồi không nói thêm. Cô nghĩ nếu cậu đã không bận tâm chuyện của Nhi, thì Nhi cũng không nên quá khắc khe vì cậu gần gũi với Thu. Tuy ngốc, nhưng Nhi hiểu thế nào là hai chữ bạn bè. Cậu Trọng đã từng thất hứa với Nhi, và Nhi cũng thế. Thế nên Nhi vẫn nên cho cậu thêm một cơ hội, vẫn nên tin giữa cậu và Thu chỉ là bạn bè bình thường. Bỗng, bên ngoài truyền đến tiếng gõ cửa khiến hai người giật mình. Âm thanh bất ngờ đó thành công thu hút sự chú ý của cả hai. Cậu Trọng xoa đầu Nhi căng dặn. Ngồi yên ở đây, để tôi xem là ai. Dạ. Cậu Trọng đứng dậy tiến về phía cửa chính. Còn đang thắc mắc muộn thế này còn ai đến. Cánh cửa vừa mở ra, cậu Trọng liền nhận ra người trước mặt. Cậu khẽ cúi đầu kính cẩn. Mẹ. Một tiếng mẹ phát ra từ miệng cậu Trọng. Nhi bỗng chốc cảm thấy lo lắng. Bữa cơm hôm nay đã may mắn không gặp bà Lệ, tưởng rằng sẽ bình yên hết ngày hôm nay. Vậy mà cuối cùng thì bà Lệ vẫn tự tìm đến. Đứng ngoài hiên, bà Lệ mỉm cười. Mẹ nghe cái Lành nói hai vợ chồng con về rồi cho nên mới đến xem thế nào. Mẹ vào trong có được không? Dạ, dạ được. Con mời mẹ. Cậu Trọng đưa tay ra phía trước ra hiệu. Bà Lệ gật đầu bước vào bên trong. Thấy bà Nhi vội vàng dịnh tay xuống giường làm trụ, định đứng dậy chào hỏi cho phải phép thì bà ra hiệu ngăn cản. Chân đang đau, không cần phải đứng dậy chào đâu, cứ ngồi xuống là được rồi. Sự dịu dàng mà bà Lệ dành cho Nhi khi nói chuyện khiến hai người ngạc nhiên. Đây là lần đầu tiên bà Lệ không dùng những lời nói thô thiển chửi rủa Nhi kể từ khi Nhi bước chân vào phủ. Bà Lệ bỗng thay đổi thái độ làm cho cậu Trọng có phần hoài nghi. Cậu Trọng nhanh chóng kéo ghế cho bà Lệ ngồi xuống rồi tiến lại chỗ gần Nhi. Chưa để bà Lệ lên tiếng, cậu Trọng đã mở lời trước. Mẹ đến gặp bọn con có chuyện gì không? Chẳng là mẹ nhớ sáng nay mẹ nhờ con đưa Thu lên huyện, thế mà chiều tối con lại về cùng với mợ của mình nên mẹ có chút thắc mắc. Nhân lúc hai đứa ở phủ nên mẹ sang hỏi. Nhân tiện xem một ngày bên ngoài con có mệt không? Bà Lệ vừa dứt lời, cậu Trọng liền hiểu ý bà đang cố ý nhắc đến chuyện đó. Cậu Trọng nhanh chóng mỉm cười đáp. Vì có một chút việc bận cho nên con không thể đưa Thu về được. Chuyện này con cũng đã nói rõ với cô ấy, mẹ không cần quá bận tâm đâu. Ra là thế. Thế mà mẹ còn tưởng hai đứa bị một thứ không sạch sẽ cản đường chứ. Hóa ra là con có việc bận sao? Bà Lệ vừa nói, vừa nhìn phía Nhi như đang ám chỉ. Nguyên nhân vì sao cậu Trọng không cùng với Thu trở về phủ, bà đã sớm biết từ lâu. Tối muộn còn sang tận phòng con trai để hỏi chuyện, là vì bà muốn biết cậu Trọng thành thật đến đâu. Dường như không nằm ngoài dự đoán, cậu Trọng vẫn một mực bảo vệ, che chở cho Nhi. Bắt gặp ánh mắt đang nhìn chằm chằm vào mình của bà Lệ, Nhi vội vàng cúi gằm mặt xuống. Không dám đối diện. Không hiểu sao hôm nay khi gặp bà Lệ, Nhi lại có một cảm giác chẳng lành, giống như sắp có chuyện không hay xảy ra. Bà ta bỗng nhiên nói chuyện rất nhẹ nhàng với Nhi, đã vậy còn không có lấy một câu mắng chửi. Những lời bà Lệ nói khi nãy như nàng ám chỉ Nhi, nhưng thái độ lại không biểu lộ rõ ra bên ngoài. Bà mỉm cười, vẫn giữ thái độ vui vẻ mà hỏi Nhi. Chân thế nào rồi, còn đau không? Dạ, đối mặt với sự quan tâm đó, Nhi ngập ngừng mãi không thành tiếng. Cậu Trọng thấy Nhi rơi vào thế bí, liền lên tiếng thay. Chân Nhi sắp khỏi rồi thưa mẹ, chỉ cần chịu khó bôi thuốc thêm một vài ngày nữa là khỏi thôi. Mẹ không hỏi con, mẹ đang hỏi vợ con kia mà. Bà Lệ lập tức chấn chỉnh cậu Trọng. Dù Nhi có ngốc thì cũng đã là một cô gái 18 tuổi, tay chân, miệng lưỡi đầy đủ không thiếu chỗ nào. Chẳng lẽ một câu hỏi đơn giản từ mẹ chồng mà phải để chồng mình trả lời thay? Nhi biết bà Lệ đang nhắc nhở mình thì vội vàng đáp. Dạ thưa bà, chân của Nhi đã sắp khỏi, chỉ cần bôi thuốc vào vài ngày nữa là có thể đi lại như bình thường. Thế thì tốt, đi lại được cho con trai tôi đỡ khổ, chứ suốt ngày thấy nó cứ phải mang theo gánh nặng bên mình, không làm ăn được gì. Bà Lệ cố tình nhấn mạnh hai chữ gánh nặng, để Nhi hiểu cô chính là thước cản đường của Cầu Trọng. Tuy hôm nay bà Lệ nói chuyện với Nhi rất dịu dàng, còn có đôi lời hỏi thăm, nhưng trong từng câu chữ đều đang âm thầm trách móc, xỉa xói Nhi. Cậu Trọng cảm thấy bà Lệ đã nặng lời, liền đáp lại ngay. Không hề có gánh nặng nào ở đây thưa mẹ, ngược lại con còn muốn Nhi luôn bên cạnh con không rời nửa bước. Vừa nói, cậu Trọng vừa ôm Nhi vào lòng chứng minh bằng hành động. Bây giờ cậu mà không để ý đến Nhi một chút, cậu Phú lại bắt đầu nhân cơ hội tiếp cận. Nhưng lúc như thế, cậu Trọng chỉ muốn Nhi luôn ở ngay bên cạnh cho khỏi phải lo lắng. Cậu chưa từng coi Nhi là gánh nặng, dù là trong suy nghĩ. Bà Lệ thấy con trai mình say đắm Nhi đến mù quáng, mà dần đến nỗi hai tay nắm chặt, tức tối nhưng không thể bộc phát ra. Bà cứ nói ra câu nào động chạm đến Nhi, cậu Trọng liền không ngần ngại mà lên tiếng phản bác, bảo vệ không cần biết đúng sai. Những điều cậu làm chỉ khiến cho bà Lệ thêm căm ghét Nhi hơn thôi. Tuy rằng trong lòng không một chút hài lòng, có điều ngay từ đầu bà Lệ đến đây với thái độ vui vẻ, hòa nhã thì cũng nên kết thúc trong yên bình. Gắng gượng nở một nụ cười gượng gạo, bà có đôi lời nhắc nhở cậu Trọng. Mẹ thì không phản đối những chuyện con làm, bởi quyết định nằm ở con. Mẹ là người ngoài nên chỉ có thể đưa ra lời khuyên. Còn đó, phải cẩn thận với những người bên cạnh mình. Đôi khi trong bề ngoài ngây thơ như thế thôi, nhưng thực chất đầy thủ đoạn. Nếu như con không cẩn thận thì dễ bị lừa lắm. Tốt nhất là nên tránh xa. Ngay từ giây phút bà Lệ đặt chân vào phòng riêng của hai người, như đã cảm thấy có chuyện gì chẳng lành. Và thực sự trong suốt buổi nói chuyện, chưa một câu nào bà Lệ không ám chỉ đến Nhi. Cho dù là những lời hỏi han, thì sau sự quan tâm đó là những lời ám chỉ độc địa. Chưa để cậu Trọng có cơ hội nói thêm, bà Lệ đã dội vàng lên tiếng. Thôi hai đứa nghỉ ngơi đi, mà về phòng đây. Dứt lời, bà Lệ đứng dậy rời khỏi phòng. Cậu Trọng cũng nhanh chân đi theo sau, tiễn bà ra phía ngoài hiên. Cánh cửa phòng đóng lại, vang lên một âm thanh khá lớn. Cậu Trọng đứng thẫn thờ một lúc, suy nghĩ về những điều mà bà Lệ nhắc nhở. Cậu hiểu rất rõ người bên cạnh mà bà Lệ nói chính là Nhi. Nhưng cậu lại không biết lý do gì sao bà Lệ lại nói như thế. Mặc dù bà Lệ không thích Nhi ngay từ đầu, cũng không đến nỗi bịa ra một chuyện nào đó để bôi xấu Nhi. Dường như có điều uẩn khúc trong chuyện này. Quay người trở lại phòng, cậu Trọng cảm nhận được một sự tĩnh lặng đến lạ lùng bủa vây. Nhi vẫn ngồi im trên giường không nói một câu. Cô cúi gằm mặt xuống, kể từ lúc bà Lệ nhắc nhở cậu Trọng cho đến khi rời đi. Đến bây giờ thì hoàn toàn thu mình lại, giống như không muốn tiếp xúc với ai. Như hiểu được sự tình, cậu Trọng nén tiếng thở dài, tiến về phía Nhi. Ngồi xuống kế bên, cậu Trọng chủ động nắm lấy tay Nhi trấn an. Em đừng để tâm những lời mẹ nói, mẹ chỉ đang nhắc nhở chúng ta một vài chuyện thôi. Nhắc nhở chúng ta hay bà chủ chỉ nhắc nhở một mình cậu thôi? Cậu Trọng sững sờ trong giây lát trước câu hỏi của Nhi. Cậu không nghĩ một cô gái ngốc như Nhi lại có thể hỏi cậu câu đó. Nó vượt qua tầm kiểm soát của cậu. Lúc này Nhi mới ngẩng đầu lên đối diện với cậu Trọng. Nhi nhìn cậu bằng đôi mắt đầy uất ức, nghẹn ngào bộc bạch tiếng lòng mình. Nhi biết bà chủ không thích Nhi, nhưng Nhi không phải gánh nặng, cũng không phải người xấu. Tại sao bà chủ lại ghét Nhi như thế? Nhi đâu có làm gì sai chứ? Lời nói chính là con dao vô hình khiến người nghe tổn thương nhất. Cậu Trọng không nghĩ Nhi lại có thể để tâm đến mấy lời bà Lệ nói. Cứ tưởng rằng Nhi sẽ không hiểu, nào ngờ cô hiểu chuyện hơn cậu tưởng. Bị mẹ mình làm tổn thương, dù cậu đã đứng ra bảo vệ Nhi, nhưng chẳng thể chữa lành được vết thương trong lòng Nhi. Cậu ôm lấy Nhi vào lòng, nhẹ nhàng vuốt ve tấm lưng để an ủi. Nhi không phải gánh nặng, cũng không phải người xấu, nên đừng nhớ những lời mẹ tôi nói. Cậu ạ, cậu đừng tránh xa Nhi. Nhi không phải người xấu, Nhi không làm hại cậu đâu. Được rồi, tôi sẽ không tránh xa em. Chẳng phải tôi vẫn luôn bên em đó sao? Nhi của tôi không nên nghĩ đến mấy chuyện không vui. Em chỉ được nghĩ về một mình tôi thôi, có hiểu không? Nhi sụt sịt vài tiếng, rồi gật đầu đáp. Trong cuộc nói chuyện khi nãy, bà Lệ không những ám chỉ Nhi là người xấu, mà còn bảo cậu Trọng nên tránh xa Nhi. Nghĩ đến việc bị cậu Trọng tránh xa, không lại gần, trong lòng Nhi đã cảm thấy vô cùng bất an. Nếu ngay cả cậu Trọng cũng cho rằng Nhi là người xấu, không tin tưởng Nhi, thì Nhi thực sự không biết phải sống trong phủ này như thế nào. Nhi ngồi im trong lòng cậu, được cậu trấn an cho tới khi bình tĩnh hơn. Rời khỏi vòng tay cậu, Nhi ngước đôi mắt ngây ngô nhìn cậu nói. Cậu thay quần áo cho Nhi nha. Sắc mặt cậu Trọng thay đổi một cách nhanh chóng, ngạc nhiên hỏi lại Nhi. Em muốn tôi thay quần áo cho em? Dạ phải. Nhi à, hôm nay em bị sao thế? Hay là em bị ốm? Cậu Trọng đưa tay lên trán Nhi kiểm tra thử, nhưng nhiệt độ cơ thể Nhi vẫn bình thường, không quá nóng, cũng không quá lạnh. Cậu bắt đầu nghi ngờ, chẳng phải hôm nay đi ngoài đường nắng mệt nên Nhi có những suy nghĩ khác thường sao? Mọi lần, mặc cho cậu có dụ dỗ thế nào thì Nhi cũng nhất quyết không cho cậu bước vào buồng trong khi cô thay đồ. Tay Nhi đang bị thương, việc mặc quần áo cũng chẳng dễ dàng. Cậu muốn giúp đỡ mà bị từ chối thẳng thừng. Đã vậy Nhi còn cảnh cáo không cho phép cậu đến gần. Thế mà hôm nay lại chủ động nhờ cậu, chắc chắn là có uẩn khúc bên trong. Cậu Trọng nhíu mày đầy hoài nghi. Sao đột nhiên lại nhờ tôi giúp? Em đang có ý đồ gì đúng không? Nhi vội vàng xua tay lắc đầu. Không, không phải đâu. Tại chân Nhi đang đau, không đứng được. Với lại tay Nhi băng bó thế này, khó buộc dây, nên Nhi mới nhờ cậu. Nếu cậu không muốn thì để Nhi tự làm cũng được. Ngồi đó đợi tôi một chút. Dứt lời, cậu Trọng đứng dậy tiến vào phía trong. Nhi ngồi trên giường ngẩn ngơ, chưa biết cậu tính làm gì tiếp theo, thì cậu đã đi từ trong buồng ra, trên tay cầm một cái yếm mới. Cậu ngồi xuống đối diện với Nhi, trực tiếp cởi bỏ áo choàng bên ngoài. Để tôi giúp em. Một cơ hội tốt như thế, làm sao cậu có thể bỏ lỡ? Không cần hiểu quá rõ lý do Nhi cần nhờ, cậu nhất định sẽ giúp hết sức. Cậu nuốt nước bọt, cổ họng cậu khô khốc, ánh mắt hiện rõ sự thèm khát. Bên tai truyền đến giọng nói dịu dàng của Nhi, nó giống như chất kích thích khiến dục vọng trong người càng thêm mãnh liệt hơn. Nhi cầu lấy cổ cậu, những tiếng thở dốc không ngừng phát ra, những lọn tóc của cậu xen vào ngón tay của Nhi khi cô ôm lấy cậu. Nhi khó khăn nói. Cậu à, cậu đang thay quần áo cho Nhi mà, cậu đừng như thế. Cậu Trọng ngẩng đầu lên, tay ôm lấy eo Nhi siết chặt. Nhìn xuống đôi môi hồng đang mấp máy, cậu trực tiếp hôn lên một cách mạnh bạo. Lưỡi nhỏ cậy mở hàm răng trắng rồi cuốn lấy lưỡi cô. Trong khoang miệng ẩm ướt, cậu liên tục làm loạn. Đến khi cảm nhận được Nhi sắp không thở nổi, cậu mới buông tay. Cậu nhìn Nhi, ánh mắt đỏ ngầu đầy dục vọng. Nhi, cho tôi nhé. Nhưng nhẹ tôi, Nhi sợ đau. Được, tôi sẽ nhẹ nhàng với em. Được sự cho phép, cậu Trọng đẩy Nhi nằm xuống rồi nhanh chóng cởi bỏ tất cả chướng ngại vật. Cậu Trọng như một con hổ bị bỏ đói lâu năm, lao vào người Nhi. Từng hành động đều vô cùng mạnh bạo, như thể đã lâu rồi không được đụng chạm. Mới có lăn lộn vài vòng không đủ để cho người đàn ông táo bạo kia tận hưởng được hết hương vị ngọt ngào của nữ giới. Cậu ghé sát vào tai Nhi, hai đầu ngón tay không ngừng mơn trớn, thì thầm to nhỏ bên tai, giọng nói tà mị. Đêm còn dài, em cứ từ từ mà tận hưởng. Ánh sáng mờ nhạt trong căn phòng phản chiếu vào hai con người đang trần trụi hòa quyện với nhau, không còn phân biệt ngày trắng đêm đen, lưu luyến chẳng muốn tách ra. Từng động tác ra vào lên rồi lại xuống, in bóng xuống vách tường trắng xóa. Bị cậu Trọng hành cả đêm, Nhi phải cầu xin nhiều lần, thì đến gần kênh ba, cậu mới dừng lại. Tựa đầu lên ngực cậu Trọng, Nhi thở dốc, mồ hôi trên trán nhễ nhại, khiến một vài sợi tóc còn dính lại trên má. Hạ tầm mắt nhìn xuống cô gái nhỏ trong lòng, cậu Trọng nhẹ nhàng đưa tay dán những sợi tóc dường díu của Nhi sang một bên. Cậu cúi đầu hôn lên trán Nhi, bàn tay ở phía sau vẫn đang vuốt ve tấm lưng trần trấn an. Bên dưới có đau không? Cậu Trọng có chút ngập ngừng khi nhắc đến cơ thể của Nhi. Khi nãy cậu không kiểm soát được mình, bản thân đã làm những điều quá đáng. Cậu lo lắng Nhi vì thế mà xa lánh, mà ghét bỏ cậu. Nhi mỉm cười lắc đầu đáp. Nhi không sao. Em thật sự không giận tôi sao? Tuy là có đau một chút, nhưng mà Nhi chịu được. Chỉ cần cậu đừng bỏ Nhi. Bên cạnh cậu một thời gian đủ dài để khiến cho Nhi hiểu cậu muốn làm gì vào khi nào. Lúc trước, Nhi còn tìm cách trốn tránh, sợ hãi không dám đối mặt. Nhưng bây giờ Nhi hiểu, nếu bản thân cứ luôn ương ngạnh sẽ khiến người khác khó chịu rồi bỏ đi. Cô sợ cảm giác bị bỏ rơi. Nhi không muốn nhìn thấy những người quan trọng trong cuộc sống của mình bỏ đi một lần nữa. Hiện giờ Nhi chỉ có cậu, vậy nên Nhi mới nghĩ cách để cậu không xa Nhi. Cậu Trọng ôm chặt lấy Nhi, cười đáp. Tôi làm sao có thể bỏ em được chứ? Muộn rồi, ngủ đi. Dạ. May mắn lắm cậu mới tìm được một người con gái như Nhi để làm vợ. Chẳng có lý do nào để cậu bỏ rơi Nhi. Cậu đang mong cô luôn ở bên cạnh để không phải bận tâm có người đàn ông khác đang dè dãng Nhi. Bây giờ Nhi hiểu chuyện hơn trước, biết cách chiều lòng cậu hơn. Cậu đương nhiên không thể dễ dàng buông tay. Kính thưa quý vị, chúng ta vừa cùng nhau lắng nghe xong tập 6 của bộ truyện Phận Gái Lầu Xanh, được viết bởi tác giả Diễm Quỳnh. Và chương trình phát sóng của buổi trưa ngày hôm nay cũng xin phép được khép lại. Quý vị đừng quên nhấn like, chia sẻ và nhấn nút đăng ký kênh để cùng với Thú Quỳnh theo dõi những tập truyện tiếp theo nhé. Còn bây giờ thì Thú Quỳnh xin phép được nói lời chào tạm biệt và hẹn gặp lại tất cả quý vị trong những chương trình phát sóng tiếp theo. Chúc quý vị một ngày an lành.